Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, Chu Trạch Giai đi vào thế giới này xem như tương đối sớm. Cho nên vẫn luôn tại đây phương diện thượng phát triển, hắn hiện giờ trừ bỏ trở thành võng văn đại thần ở ngoài. Danh nghĩa càng có game online công ty cùng với tay du công ty mấy cái. Càng là tìm chuyên gia nghiên cứu phát minh phòng trộm bản phòng trộm phần mềm. Đã tiến vào cuối cùng thực nghiệm giai đoạn, tin tưởng không lâu liền sẽ cùng sở hữu Internet người đọc gặp mặt. Đừng nói vì cái gì chế tạo này ngoạn ý. Ân, coi như là vì tạo phúc đại chúng. Mặt khác chính là trong hiện thực, này đó sao chép giả không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Cái gì gọi là liền tính là sao chép cũng so ngươi hồng. Nguyên sang giả không có sao chép giả hồng, liền phải bị nói thành là sao nhiệt độ, này cũng không tránh khỏi quá mức đường hoàng. Chu Trạch Giai lần này tới nguyên nhân, là hứa nguyện người hứa nguyện, hy vọng nguyên sang cường đại, phồn vinh, hưng thịnh, nói cách khác, hắn có thể không để bụng bất luận kẻ nào ý tưởng. Chỉ vì đả kích sao chép giả, nếu có này đó địa phương vô pháp xử lý, Chu Trạch Giai tin tưởng. Không có gì đồ vật là tiền giải quyết không được. Xem xong mấy tin tức này lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp đánh chữ, tuyên bố chính mình này cùng loại với tuyên chiến Weibo. Hắn tưởng, cái này Internet văn học vòng luẩn quẩn, là nên đổi một chút huyết. Công tử Nguyệt V, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng công tử Nguyệt tên này tái xuất hiện ở tiểu thuyết Internet cái này phạm trù nội. Người tẫn có thể đi thật thể hạng mục. Có thể vận hành được, tính ta thua, a còng công tử Nguyệt những lời này quả thực là cùng loại với phong sát. Làm phía dưới các fan trực tiếp liền mộng bức, vốn là lại đây trêu ghẹo, cảm thấy nhà mình đại thần vô tội đã chịu oan uổng. Chính là như vậy một lời không hợp, đại thần liền phải phong giết người gia nữ tần tác giả. Thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy kỳ quái a. Còn có cái kia thật thể hạng mục. Là chỉ này tình không quan hệ phong nguyệt phim truyền hình phiên bản. Vẫn là điện ảnh phiên bản. Tóm lại, tin tức này quả thực là phát ra tới lúc sau. Vô luận là trên mạng người đọc, vẫn là tác giả nhóm, đều là một mảnh mộng bức. Ngay cả Chu Trạch Giai biên tập đều lại đây tìm hắn hỏi tình huống. Mà này đó, đối Chu Trạch Giai tới nói, đều không phải cái gì vấn đề. Sao chép giả, nên vĩnh viễn khắc vào sao chép cảm thấy thẹn trụ thượng. Làm mọi người nhìn xem, này đó sao chép giả nhóm kết cục, làm đương sự công tử Nguyệt, cũng không nghĩ tới cái này võng văn tối cao thần cũng dám như vậy dỗi chính mình. Hoàn toàn không nhìn xem chính mình hiện tại danh khí, tư tiền tưởng hậu, muốn dỗi trở về, chính là lại không dám, nhìn đối phương huê bua. Suy đoán đối phương đến tột cùng có cái dạng nào ý tưởng. Chương 428 sao chép khẩu hẳn phải chết ba Chu Trạch Giai cái này Weibo phát ra đi lúc sau. Không điểm đại thần trong đàn cái này kêu một cái xôi chào a. Muốn nói nam tần đại thần công tử Nguyệt cùng hiện giờ một bộ tiểu thuyết quay chụp phim truyền. Hình công tử Nguyệt so sánh với, kia khẳng định là nam tần đại thần fan tương đối nhiều. Đừng nói cái này, liền nói Chu Trạch Giai nhận thức những cái đó đại thần tác giả nhóm. Một đám lấy ra tới cũng có thể đủ nghiền áp công tử Nguyệt. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai như vậy dỗi người, trực tiếp đều ngốc, một đám ở trong đàn dò hỏi. Chim Yến Tước Trường Minh, a còng công tử Nguyệt, đại thần đây là sao hồi sự a? Khẩn cầu biết a, chẳng lẽ thật sự muốn phong sát? Sườn heo chua ngọt, a còng công tử Nguyệt, duy trì đại thần giữ gìn quyền lợi. Bất quá, này thật là muốn phong sát. Thiên nhai lộ, a còng công tử Nguyệt, ta chỉ nghĩ nói, đại thần chính là khí phách. Đã chuyển phát hôi bua không giải thích. Mộng khê, a còng công tử Nguyệt, chẳng lẽ theo ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Công tử tiểu bạch, a còng công tử Nguyệt. Như thế nào cảm giác chính mình có chút phương phương? Kia công tử Nguyệt bất quá là cùng đại thần công tử Nguyệt đụng phải tên bị fan treo một chút mà. Thôi, Kết quả hiện tại đại thần thế nhưng sinh khí. Còn phát ra cái loại này uê bua. Còn không phải là phong giết ý tứ sao? Hiện giờ Chu Trạch Giai cũng chính là công tử Nguyệt. Không chỉ có riêng chỉ là như vậy một thân phận. Sớm tại 8 năm trước, Chu Trạch Giai cũng đã khai sáng thuộc về hắn văn học công ty. Cho nên nói là phong sát, thật là có khả năng. Bọn họ những người này trung gian, có người tiểu thuyết chính là ký tên ở Chu Trạch Giai công ty danh nghĩa. Có thể nói bọn họ xem như bằng hữu, cũng coi như là minh hữu. Nhìn đến trong đàn những người này tin tức, Chu Trạch Giai cũng không tính toán gạt, trực tiếp đã phát điều tin tức. Công tử Nguyệt, không sai, ta chính là muốn phong sát nàng. Sao chép giả không xứng ở chúng ta cái này trong vòng hỗn? Những lời này trực tiếp khiến cho trong đàn người nổ tung nồi. Muốn nói võng văn giới sao chép chuyện này thật là sớm có lý do. Chính là bởi vì là võng văn nguyên nhân, trên pháp luật bảo hộ cũng hoàn toàn không như thế nào hoàn thiện. Cho nên mỗi lần kết quả đều chỉ có thể đủ là thất bại. Duy quyền, cuối cùng chỉ có thể đủ biến thành sao chép giả thịnh yến. Kỳ thật nói không tức giận là giả, nhưng là kia lại có biện pháp nào? Người trong nước lấy tới chủ nghĩa phổ biến đều là tương đối cường. Người căn bản là lấy những người này không hề biện pháp. Thiên nhai lộ, duy trì phong sát, tính ta một cái, quầy bùa đã chuyển phát, sườn heo chua ngọt, chuyển phát cộng một. Ta tuy rằng không phải cái gì bàn tay to tử, nhưng là điểm này nhi danh khí vẫn phải có. Mộng khê, xương sườn mạc trang bức, phong sát cộng hai, ghét nhất chính là này đó lấy người khác đồ vật đương chính mình sao chép giả. Hôm nay liền toàn thể phong sát một cái cho bọn hắn nhìn xem. Chim yến tước trường minh, cũng đã chuyển phát, A còng công tử Nguyệt, nguyên sang tất thắng, sao chép giả hẳn phải chết. Một đám đại thần nhảy ra nói chuyện, sau đó ở đã biết Chu Trạch Giai ý tưởng lúc sau. Đều quyết định duy trì, tuy rằng này ngoạn ý là nữ tần sự tình, chính là sớm muộn gì có một ngày có lẽ sẽ đốt tới nam tần. Môi hở răng lạnh chuyện này bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Lại nói nơi này đại lão một đám đều là bán ra trò chơi bản quyền bán ra điện ảnh cùng phim truyền. Hình bản quyền người. Nói chuyện ở trong vòng địa vị, kia tự nhiên thị phi cùng thường nhân. Kết quả là, các võng hữu liền nhìn đến một đám đại thần bỗng nhiên ra tới đổi mới Weibo. Truyền phát công tử Nguyệt Weibo, hơn nữa nói thẳng ra phong sát chân tướng. Đặc biệt là đã nửa năm không phát Weibo chim yến tức trường minh. Trực tiếp càng là phát ra bọn họ mọi người ở trong đàn chụp hình. Chim yến tức trường minh. Môi hở răng lạnh, sao chép giả bất tử, nguyên sang sớm hay muộn có một ngày phải bị nuốt ăn vào bụng. Hôm nay phong sát A còng công tử Nguyệt gian đe cảnh cáo. Hy vọng vòng luẩn quẩn trung tác giả nhóm yêu quý lông chim. Rời xa sao chép, hình ảnh, này đó hơi bua một phát ra tới. Nguyên bản những cái đó trầm mặc nữ tác giả nhóm, cũng một đám đều chuyển phát hơi bua. Hơn nữa cho rằng công tử Nguyệt nên bị phong sát, vốn dĩ nữ tần chính là bị sao chép cao cấp khu vực. Hiện tại nhìn đến nam tần đại lão đều xuống nước, các nàng tự nhiên một đám đứng ra giữ gìn quyền lợi. Sao chép bất tử, nguyên sang gì tồn, một hồi oanh oanh liệt liệt nguyên sang giả cùng sao chép giả xé rách. Chính thức kéo ra mở màn, phá thiên phàm chảm sóng lớn. Ta hiện tại quả thực là cả người đều ở sôi trào. Bởi vì ta rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, mọi người vì nguyên sang phát ra tiếng một ngày, có lẽ đại gia không hiểu biết chúng ta cái này vòng luẩn quẩn. Nhưng là ta chỉ nghĩ nói, nguyện nguyên sang phồn vinh hưng thịnh, mèo lười, A còng công tử Nguyệt, duy trì nhà ta đại thần, người nào đó ăn vạ cũng thật sự là ghê tởm, nên phong sát, có việc thiêu thư. Thiên đâu, ta vài cái thích đại thần đều đứng ra vì nguyên sang phát ra tiếng. Phong Nguyệt trai cùng này tình không quan hệ Phong Nguyệt kiện tụng hẳn là này liền xem. Như bị hình phạt đi, bị đại thần điểm danh sao chép giả. Tiểu sinh gả đến, A còng công tử Nguyệt, làm cái thứ nhất bị đông đảo đại thần điểm danh sao chép giả. Người thật là may mắn cực kỳ, sẽ trở thành võng văn giới một cái cột mốc lịch sử. Đến từ Manh Vương tinh mì trộn tương, nhìn xem những cái đó cái gọi là fan còn dám không dám nói sao chép so nguyên tác hỏa liền không? Gọi sao chép, vả mặt không? Hiện tại công tử Nguyệt đã bị vả mặt, đại gia còn có gì ý tưởng? Chạy nhanh nói a, ngươi phi phu quân, sao biết ta tình thâm? A còng chim yến tức trường minh, a còng công tử Nguyệt, a còng công tử tiểu bạch, a còng sườn heo chua ngọt, a còng mộng khê. Duy trì phong sát công tử Nguyệt, sao chép giả nên bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Này cơ hồ là nghiêng về một bên công kích, rốt cuộc phía trước công tử Nguyệt chính là chân chính sao chép giả. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, mà hiện tại, bất quá là có người đứng ra. Đem cái này bảo hộ màng cấp chọc thùng, làm mọi người xem tới rồi chân chính nguyên sang lực lượng. Một đám tới rồi công tử Nguyệt uê bua phía dưới tỏ vẻ muốn phong sát nàng. Mặt khác chính là phim truyền hình cùng điện ảnh uê bua phía dưới. Cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc rõ ràng biết đối phương sao chép, lại vẫn là muốn quay chụp sao chép tác phẩm, như thế nào sẽ không chịu đến ảnh hưởng đâu. Công tử Nguyệt bên này cũng là ngốc, trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ cùng này đó đại thần có tiếp xúc. Chính là này tiếp xúc thế nhưng là như thế này, này đó đại thần một đám đều ra tới muốn phong sát nàng. Một ngụ một cái sao chép giả, làm nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, nàng rõ ràng chỉ là tham khảo mà thôi, lúc ấy chỉ là quá thích Phong Nguyệt trai. Sau lại liền viết này tình không quan hệ Phong Nguyệt, nàng cũng không biết hiện giờ này bổn tiểu thuyết có thể lấy được như vậy thành tích. Về sao chép sự tình, nàng không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, giải trí công ty bên kia, còn có xuất bản thương bên kia, đều sẽ không cho phép nàng thừa nhận. Hơn nữa nói như vậy, nàng về sau chức nghiệp kiếp sống liền sẽ toàn bộ bị hủy rớt. Vì thế công tử Nguyệt, cũng chính là Hách Văn Nguyệt, trước tiên gọi điện thoại cấp chính mình người đại diện, nàng hiện tại cũng coi như là nổi danh tác giả, có chính mình người đại diện. Vương tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại trên mạng tin tức này, có thể làm người cắt bỏ sao? Phía trước những cái đó nói chính mình sao chép, công ty đều hoa tiền cắt bỏ. Hiện tại, Hách Văn Nguyệt cũng chỉ có thể đủ chờ mong ngày đó. Vương tỷ lúc này cũng là một cái đầu hai cái đại. Không nghĩ tới này đó đại thần thế nhưng toàn bộ đều đứng ra dỗi Hách Văn Nguyệt. Trừ bỏ nam tần đại thần ở ngoài, trong vòng mặt nữ tần đại thần cũng đều sôi nổi đứng dậy. Có thể nói cái này võng văn vòng nửa giang san đã đều nói ra muốn phong sát công tử Nguyệt nói. Này quả thực là xưa nay chưa từng có sự tình, làm vương tỷ bên này đều ngốc. Giải trí công ty bên kia ở biết chuyện này lúc sau cũng đã gọi điện thoại. Liền muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Đây là một cái sao chép giả kết cục. Vương tỷ biết Hách Văn Nguyệt tiểu thuyết xác thật có sao chép. Chính là nhiều năm như vậy tới, loại này tiểu thuyết kiện tụng là trước nay đánh không thắng. Hơn nữa kia Phong Nguyệt trai cũng không có Hách Văn Nguyệt này tình không quan hệ Phong Nguyệt nổi danh, cho nên đại gia cũng liền không chú ý này đó. Chính là hiện tại, sở hữu đại thần đều đứng ra nói. Kia cảm giác liền không giống nhau. Ngươi cảm thấy đây là có thể cắt bỏ sự tình sao? Như vậy bao lớn thần đồng thời ra tới dỗi một người. Việc này ta xem là có vấn đề. Ta trước lén liên hệ người. Hỏi một chút tình huống như thế nào? Ngươi ngàn vạn không cần tùy tiện phát huê bua, cũng không cần hồi phục bất luận cái gì người, bằng không dễ dàng bị bắt được nhược điểm. Được rồi, không nói, ta đi xem tình huống, bực bội cúp điện thoại. Vương tỷ bắt đầu nếm thử liên hệ công tử Nguyệt. Không sai, vị này võng văn tối cao thần. Hắn nói ra nói một câu phong sát, làm như vậy nhiều tác giả đều chuyển phát, khiến cho nhiều như vậy dung chuyển. Vương tỷ liền muốn biết, này đại thần như thế nào liền bỗng nhiên muốn nhằm vào công tử Nguyệt. Không sai, từ đông đảo đại thần bắt đầu chuyển phát công tử Nguyệt uê bua hơn nữa tỏ vẻ muốn phong sát công tử. Nguyệt lúc sau, Weibo thượng đứng đầu đã biến thành thăng chúng đại thần Xích Phong Sát Công Tử Nguyệt Thăng Thăng Công Tử. Nguyệt sao chép giả hẳn phải chết Thăng Thăng Công Tử Nguyệt bị võng văn giới đại thần toàn diện phong sát. Thăng đủ loại đầu đề. Một đám xúc động ngươi thần kinh. Làm người chỉ cảm thấy đây là bão táp tiến đến khúc nhạc rào. Tổng cảm thấy mặt sau còn sẽ có cái gì đại là money mới vừa viết xong bản thảo Chu Thi Đồng cũng. Thấy được mới nhất Weibo, phát hiện đông đảo đại thần đồng thời muốn phong sát công tử Nguyệt sự tình. Nháy mắt kinh ngạc cực kỳ, kết quả liền thấy được ban đầu công tử Nguyệt Weibo, chỉ cảm thấy cái này võng văn tối cao thần, thật sự là xoáy ngây người. Liền ở Chu Thi Đồng nhìn đông đảo đại thần đồng thời diss công tử Nguyệt thời điểm. Di động bỗng nhiên vang lên, mặt trên là một cái xa lạ điện thoại. Có chút không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là tiếp điện thoại. Uy, Chu Thi Đồng trước đã mở miệng, kết quả liền nghe được điện thoại kia đầu một người nam nhân thanh âm. Thập phần lạnh lùng thanh âm làm Chu Thi Đồng sửng sốt. Chu Thi Đồng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Chu Trạch Giai, những lời này bên trong nội dung quá nhiều. Làm Chu Thi Đồng ước chừng sửng sốt một hồi lâu, mới phản ánh lại đây. A Giai ca, không sai, Chu Thi Đồng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có 20 năm chưa thấy qua cái này đường ca. Năm đó cái này đường ca không biết vì cái gì bỗng nhiên cùng trong nhà nháo phiên. Sau lại tựa hồ nói là đi nước ngoài, cũng vẫn luôn đã không có tin tức, khi còn nhỏ Chu Thi Đồng cùng Chu Trạch Giai quan hệ vẫn là tương đối tốt. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai thanh âm. Chỉ cảm thấy kinh ngạc lại kinh hỉ. Đúng vậy, Thi Đồng, ngươi hẳn là đã nhìn Weibo đi. Phía trước vẫn luôn cũng không nói cho ngươi. Ta chính là công tử Nguyệt, nam tần cái kia, mặt khác ta hiện tại yêu cầu ngươi phong Nguyệt trai bản quyền. Cho ta đi, Chu Trạch Giai một lời không hợp cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Làm Chu Thi Đồng cũng chưa tới kịp phản ứng, cũng đã đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Rốt cuộc đều là người một nhà, muốn cái bản quyền cũng bình thường, nàng rất muốn hỏi rất nhiều chuyện, tỉ như nói này 20 năm cái này đường ca đến tột cùng là làm gì đi. Mặt khác chính là vì cái gì đường ca thế nhưng một lời không hợp viết tiểu thuyết. Hơn nữa đường ca hiện tại muốn cái này bản quyền làm gì. Này hết thảy đều tràn ngập bí mật, làm Chu Thi Đồng muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Mà Chu Trạch Giai chỉ là đơn giản nói vài câu lúc sau ước qua mấy ngày gặp mặt. Liền cắt đứt điện thoại, buông di động có chút ngốc lăng Chu Thi Đồng. Lại một lần phát hiện công tử Nguyệt Weibo đổi mới. Công tử Nguyệt, giữ gìn nguyên sang, từ ta làm lên, bản nhân đã từ A Còng Phượng Khuyết trong tay bắt được phong Nguyệt trai bản quyền. Nam chủ A Còng Ôn Duệ, nữ chủ A Còng Bạch Tĩnh Văn. Chính diện đối chiến sao chép giả A Còng công tử Nguyệt A Còng này tình không quan hệ phong Nguyệt phim. Truyền hình A Còng này tình không quan hệ phong Nguyệt điện ảnh. Tới chiến, chương 429 sao chép cầu hẳn phải chết 4 vì chuẩn bị này hết thầy. Chu Trạch Giai đã chuẩn bị 20 năm, từ hắn bắt đầu khôi phục thần thức, ý thức được chính mình nên làm cái gì lúc sau, liền rời đi Chu gia. Lúc ấy Chu Trạch Giai cùng Chu gia cha mẹ náo loạn một phen. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn lúc ấy thậm chí không có đi thi đại học, như vậy hành vi không thể nghi ngờ là làm cha mẹ vô pháp lý giải. Lúc ấy Chu phụ hơi kém đem Chu Trạch Giai đánh không xuống giường được. Lúc sau Chu mẫu bởi vì đau lòng Chu Trạch Giai, trộm cho Chu Trạch Giai một chương tạp, làm hắn trốn, kết quả như vậy một trốn. Chính là 20 năm thời gian, Chu Trạch Giai cầm kia trương tạp bên trong 100 vạn. Từ ban đầu cái gì đều không có, đến bây giờ trong tay một loạt công ty, có thể nói là mỗi phân mỗi giây đều ở tính kế. Hiện giờ Chu Trạch Giai danh nghĩa có công ty game 4 cái. Phân biệt dùng để kinh doanh tay du cùng game online, internet công ty có 6 cái. Đương thời nhất lửa nóng sát độc phần mềm cùng với tự chụp phần mềm. Chính là Chu Trạch Giai công ty tác phẩm. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn có một nhà giải trí công ty. nhà này giải trí công ty nổi tiếng nhất, chính là hiện giờ đã là hai lớp ảnh đế Ôn Duệ, cùng với đến hơn trăm hoa thưởng ảnh hậu Bạch Tĩnh Văn, cùng với còn có mặt khác một chúng tiểu hoa cùng soái ca. Những người này có thể vận đỏ, ban đầu đều là từ Chu Trạch Giai vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu kịch bản. Sau lại càng là vì bọn họ hai người có thể được đền ứng có ảnh hậu ảnh đế Thu Vinh. Chu Trạch Giai dùng nửa năm thời gian viết ra tới một cái kịch bản, đưa hai người mang lên vương miện. Chu Trạch Giai công ty tên gọi là Ân Trạch Giải Trí Công Ty. Mặt khác mấy cái công ty càng là đều cùng Trạch có quan hệ. Bởi vì pháp nhân đều là Chu Trạch Giai dùng hacker kỹ thuật ẩn tàng rồi lên. Biết này đó công ty đồng thời là một người có được người đặc biệt thiếu. Mà Chu Trạch Giai là công tử Nguyệt Sự Tinh, còn lại là chỉ do tính kế, chưa bao giờ tới chung. Chu Trạch Giai biết một cái thực lửa nóng sao chép giả tên đã kêu làm công tử Nguyệt. Cho nên mới cố ý trước tiên lâu như vậy ở Nam Tần sáng tạo ra tới công tử Nguyệt cái này đại thần. Bởi vì trải qua thế giới phồn đa, viết tiểu thuyết loại chuyện này căn bản là không làm khó được Chu Trạch Giai. Một ngày một vạn tự thập phần nhẹ nhàng. Hiện giờ nếu có người có thể đủ tính toán Chu Trạch Giai danh nghĩa tài sản, như vậy nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn danh nghĩa có quá nhiều phó sản nghiệp. Trừ bỏ chính mình công ty ở ngoài, Chu Trạch Giai thời trẻ gian càng là lợi dụng chính mình tiên tri đầu tư rất nhiều công ty. Ở nhập cổ những cái đó công ty lúc sau chỉ là mỗi năm chia hoa hồng cũng đã là người khác vô pháp tưởng tượng nhiều, cho nên, đương Chu Trạch Giai quyết định khởi động cái này kế hoạch thời điểm. Hết thảy đều đem sẽ động lên. Bên này Chu Trạch Giai vừa mới tuyên bố huê bua, bên kia chính xác huê bua đều đã tạc lên. Ôn Duệ là ai? Mới nhất ra lò hai lớp ảnh đế A. Nghe nói cá nhân giá trị đạt tới 5.000 vạn trở lên. Còn có Bạch Tĩnh Văn. Cái này ở giới thời trang cũng bị được hoan nghênh ảnh hậu. Thế nhưng cũng muốn kết cục diễn TV. Vẫn là cùng ảnh đế Ôn Duệ cùng nhau diễn. Tin tức này quả thực là làm người cảm thấy thiên phương dạ đàm. Các võng hữu trong nháy mắt đều hoài nghi cái này đại thần công tử Nguyệt có phải hay không điên rồi. Kết quả lúc sau Ôn Duệ cùng Bạch Tĩnh Văn đều chuyển phát công tử Nguyệt uây bua. Phát biểu chính mình sao chép giả chuyện này cái nhìn. Quả thực là mấy bàn tay bạch đánh vào này tình không quan hệ phong nguyệt đoàn. Phim trên mặt, Ôn Duệ V, thật cao hứng có thể đóng vai phong nguyệt trai trung Phượng Diệp. Hy vọng có thể cho đại gia bày biện ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Mặt khác, Nguyên Sang là một cái gian nan mà lại vĩ đại con đường. Vô luận là cái nào vòng luẩn quẩn, chúng ta đều hẳn là duy trì Nguyên Sang, duy trì nguyên tác phong nguyệt trai cùng với tác giả A Còng Phượng Khuyết Bạch Tĩnh Văn V. Gần nhất có người hỏi ta có sao có khi hạ lửa nóng này tình không quan hệ phong nguyệt. Ta thật sự không thấy quá. Một cái sao chép tác phẩm là vô sỉ, vô luận là tác giả cũng hảo, vẫn là những cái đó vô tội nhân viên công tác, đương cái này sao chép tác phẩm bị càng ngày càng nhiều người quảng vì biết rõ khi. Như vậy chính là Nguyên Sang bi kịch, thật cao hứng gia nhập phong nguyệt trai đoàn phim, ta cũng hy vọng, làm càng nhiều người xem có thể nhìn đến chân chính thuộc về nguyên tác bộ dáng. Đê tiện là đê tiện giả Mộ Chí Minh. Nguyên Sang mới là chân chính vĩnh hằng. Hy vọng đại gia duy trì phong nguyệt trai. Hai người ở giới giải trí đẳng cấp so với phía trước đóng vai này tình không quan hệ phong Nguyệt Vân Tuyết Ngưng cùng Đoạn Dật Nhiên cao nhiều. Kia hai người nhiều lắm cũng chính là ở phim truyền hình trong vòng hỗn. Chính là hai người kia kỹ thuật diễn chính là trải qua màn hình lớn diễn luyện. So với này hai người không biết là cao siêu nhiều ít. Hơn nữa fan lượng liền không bình đẳng, Vân Tuyết Ngưng cùng Đoạn Dật Nhiên fan thêm lên cũng mới không đến 3.000 vạn. Chính là Ôn Duệ một người fan lượng cũng đã đạt tới 5.000 vạn. Càng không cần phải nói là quốc dân nữ thần Bạch Tĩnh Văn. Kia fan lượng cũng là không sai biệt lắm có 8.000 vạn tả hữu. Này Weibo một phát ra tới, các fan trực tiếp liền nổ tung chảo, sôi nổi nhắn lại nói, Senh ca, ha ha, ta liền biết, thiên đạo hảo luân hồi, không tin buông tha ai. Công tử Nguyệt sao chép thời điểm liền biết sớm muộn gì có một ngày sẽ bị vả mặt. Hiện tại trực tiếp bị ảnh đế cùng ảnh hậu điểm danh. Phòng chừng muốn mọi người đều biết đi. Tím giai y tuyết, ta chỉ nghĩ nói, duy trì ôn duệ nam thần, duy trì nguyên sang, sao chép cẩu đều đi tìm chết được chứ. Không có A Minh ngạch A Ngọc, ha ha ha ha ha, ta liền biết có ngày này. Bất quá ân trạch giải trí công ty thật sự thực như bước. Liền như vậy trực tiếp khai làm. Cho nó một đợt 66.666. Nam thần đinh đinh thô lại trường. À, chỉ cần là ta nam thần diễn ta đều duy trì. Vô luận là phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Vốn đang cảm thấy này tình không quan hệ Phong Nguyệt khá xinh đẹp. Không nghĩ tới thế nhưng là sao chép. Quả thực là đáng xấu hổ. Quý Nguyệt, chẳng lẽ theo ta một người muốn biết công tử Nguyệt là như thế nào nhận thức ta nam thần nữ thần? Sao? Tò mò a. Vẫn mặt cá, đại thần ta yêu ngươi. Ngươi quả thực là quá lợi hại. Nhất định phải đem sao chép giả một lưới bắt hết. Cùng lúc đó, Bạch Tĩnh Văn cùng Ôn Duệ hai người công ty phía chính phủ Weibo cũng đúng là tuyên bố tin tức. Ân trạch giải trí công ty V, Phong Nguyệt trai sẽ trở thành ta công ty tiếp theo cái hạng mục. Tham dự giả A còng Ôn Duệ A còng Bạch Tĩnh Văn. Ở duy trì nguyên sang con đường này thượng, cánh thì nặng mà đường thì xa. Cũng hy vọng đại gia duy trì chân chính nguyên sang giả A còng Phượng Khuyết. Mặt khác Phong Nguyệt trai phim truyền hình điện ảnh sẽ đồng bộ quay chụp. Phong Nguyệt trai trò chơi cũng chính thức bắt đầu tiến hành chế tác. Hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý. Tin tức này, quả thực là làm các võng hữu tâm huyết sôi trào. Bởi vì phía chính phủ đều tới nói chuyện. Xem ra về Phong Nguyệt trai sự tình là sự thật. Đừng nói là bình thường võng hữu. Liền nói là giới giải trí bên trong này đó công ty nhân viên. Cũng đều là bị như vậy cường thế đội hình cấp hoảng sợ. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Ở tất cả mọi người đều cam chịu hoàn cảnh chung hạ. Sao sao IP, tùy tiện kiếm điểm nhi fan tiền. Thế nhưng sẽ tạo thành lớn như vậy hậu quả. Hơn nữa đừng nói võng văn tác giả lại đây giữ gìn quyền lợi. Thậm chí liền minh tinh cùng giải trí công ty đều lại đây phân một ly canh. Liền nói hiện tại còn ở bá gia này tình không quan hệ Phong Nguyệt. Sao chép sự tình càng là nháo ồn ào huyên náo. Ngay cả giống nhau cũng không chú ý mấy thứ này các võng hữu đều đã biết. Buổi tối thời điểm các đại giải trí tiết mục cũng đều bá ra về Phong Nguyệt trai cùng này. Tình không quan hệ Phong Nguyệt này hay quyển sách đối lập. Cùng với công tử Nguyệt bị Internet tác giả nhóm toàn thể phong giết sự tình. Này đó quả thực là năm gần đây nháo ra tới lớn nhất sự tình. Cái gọi là sao chép. Kỳ thật ở cái này trong vòng mặt nhìn mãi quen mắt. Chính là nháo như thế oanh oanh liệt liệt vẫn là lần đầu tiên. Hiện tại phim truyền hình bản này tình không quan hệ Phong Nguyệt còn ở bá gia. Điện ảnh bản này tình không quan hệ Phong Nguyệt cũng đã ở quay chụp chúng. Nguyên bản lửa nóng lúc này đều biến thành lửa đổ thêm dầu. Làm những cái đó gần nhất tham dự cuộc họp báo các diễn viên cũng là vẻ mặt mộng bức. Đặc biệt là Vân Tuyết Ngưng cùng Đoạn Dật Nhiên hai người. Truyền thông càng là trước tiên phỏng vấn hai người về nguyên tắc sự tình. Hai người miệng lưỡi thập phần thống nhất, đều nói không có xem qua nguyên tác, cũng không biết tác giả sao chép sự tình. Chỉ là nhìn kịch bản mới tiếp cái này kịch, hết chương.